Thập niên 70 kiều kiều nữ. Chương 16 giờ 16, lời hứa 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vệ Cường luôn chạy xe tải. Suốt chặng đường dài trên xe không thể nhúc nhích. Mỗi lần ông về nhà thì cả lưng đau nhức. Lần nào cũng để Cố Tùng Tùng đạp chân lên lưng để giãn gân cốt. An An không biết có tác dụng không. Cô chỉ biết là mỗi lần Tùng Tùng dẫm lên xong thì mặt của cha cô thật sự rất thỏa mãn. Nhưng đến lượt cô thì cô lại bị đau đến nhe răng trợn mắt. Nén giận, Tùng Tùng à, em nhẹ thôi. Eo chị sắp bị em dẫm gãy rồi nè biết không? Cô vừa nói vậy thì Cố Tùng Tùng ngược lại đạp càng mạnh. Cậu bé vừa đạp vừa cười khanh khách. Cố Vệ Cường đứng ở ngoài cửa. Chợt nghe thấy tiếng cười của hai chị em vang lên trong phòng. Ông lắc đầu, thật đúng là vô tư lự mà. Vốn nghĩ đột nhiên không có mẹ thì hai đứa nhỏ này không chừng sẽ trốn ở đâu đó để khóc. Nhưng không nghĩ đến cảnh tượng sẽ lại thế này. Ông đẩy cửa bước vào. Vốn cậu bé đang cười khanh khách thì vừa nhìn thấy Cố Vệ Cường liền kêu lên. Cha, Cố Vệ Cường lên tiếng. Bước chân trở nên nhanh hơn chạy lại gần ôm lấy con trai. Lấy dâu của mình cạ cạ lên gương mặt nhỏ nhắn non nớt của cậu. Ông cố ý nói, Tùng Tùng, còn dẫy không hả? Tiểu Đậu gật gật đầu. Còn muốn khóc không? Tiểu Đậu lắc lắc đầu. Vậy được rồi, Cố Vệ Cường ôm bổng Tiểu Đậu lên cao. Cảm xúc của trẻ con đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tiểu Đậu đã rất nhanh lại bật cười khanh khách. Sau khi đem cậu bé lộn nhào một vòng, Cố Vệ Cường mới đặt Tiểu Đậu từ trên lưng xuống đất. Xoa đầu Tiểu Đậu, sau này cha cũng sẽ làm mẹ của con được không? Giọng nói của ông rất nhẹ nhàng, giống như đang hỏi thời tiết hôm nay như thế nào, khiến cho Cố An An run sợ một chút. Cố Tùng Tùng nghiêng đầu, nhìn cha, lại nhìn chị gái, tiếng nói giòn giã vang lên. Cha không được thiên vị, đối xử với chị cũng phải như vậy. Nếu không Tùng Tùng sẽ rất tức giận. Một đứa bé mới chỉ 8 tuổi mà đã che chở cho chị gái. Cái gì cũng nhường cho chị gái trước. Không uổng cho lúc trước Cố An An đã chịu khổ. Nói thật thì đối với Cố An An lúc trước thật sức chịu thiệt thòi. Làn da của Cố An An thật ra không hề đen. Nhưng năm nào cũng phải làm việc. Theo lý thuyết thì một nhà nhiều người như vậy. Việc làm đồng cũng không đến phiên một đứa nhỏ chỉ mới 10 tuổi như cô. Nhưng Cố An An đã biết để ý lo cho gia đình của mình. Muốn sống thì phải làm việc mới được. Từ khi gả cho Cố Vệ Cường cho đến bây giờ, Đường Lan Chi chưa hề đi ra ruộng. Thân thể Cố Uyển Uyển không tốt thì lại càng không nói tới. Cố Vệ Cường thì hàng năm đều ở bên ngoài chạy xe. Cơ hội về nhà rất ít. Ruộng phần trăm bên ngoài lẫn vựa củi trong nhà. Nước trong chum ngoài sân. Chủ yếu đều là Cố An tự mình cày cấy, bưng vác, chú Ái Cúc mỗi lần nhìn thấy đều đau lòng không để cho Cố An An làm. Đứa nhỏ này lại không nghe mà dành làm. Trong ý thức của cô chính là việc này sẽ giúp giảm đi gánh nặng trong nhà. Còn về ăn uống thì khỏi phải nói. Đầu năm nay làm sao có thể được ăn ngon. Có thể ăn no đã là tốt lắm rồi. Điều kiện của gia đình ở trong thôn không được coi là tốt lắm. Khó khăn lắm mới có một bữa cơm no mà thôi. Khi Đường Lan Chi nấu cho Cố Uyển Uyển ăn, Cố Tùng Tùng lâu lâu mới được ăn một chút. Còn Cố An An thì thôi đừng nghĩ tới làm gì. Cũng uổng cho lòng tốt của cô. Không chỉ có như thế. Mỗi lần chú Ái Cúc len lén đưa trứng hay bánh rán này kia cho Cố An An thì Cố An An cũng đều đem chia cho Cố Uyển Uyển và Cố Tùng Tùng. Còn phần mình thì cô chỉ cần liếm ngón tay là cũng thấy tốt lắm rồi. Trong lòng Cố Vệ Cường cảm thấy rất hổ thẹn, nhất là đối với đứa con gái lớn. Trong ba đứa nhỏ, xem ra ông đối xử cũng bình đẳng. Nhưng ông không hề biết có những lúc đứa con gái lớn của mình ăn ở rất khổ cực. Ông một tay ôm con trai, một tay đặt lên đầu của đứa con gái lớn. An An, sau này đừng ngốc như vậy nữa. Có cha ở đây, cha sẽ là chỗ dựa cho con. Cố An An gật gật đầu. Giọng mũi dày đặc nói. Dạ, con biết rồi. Cha, Tùng Tùng, bà nội đều là người một nhà. Đây là lời nói trong lòng của Cố An An. Trước mắt hiện tại trong nhà cô chỉ có thể nhận những người này là người nhà. Về sau này thì còn phải để xem như thế nào. An ủi mấy đứa nhỏ xong, Cố Vệ Cường đi ra khỏi nhà, đến nhà của anh hai. Nhà bọn họ vừa đãi xong tiệc rượu hôm trước cho mượn cái bàn, nhân tiện lần này ông muốn lấy lại. Còn có cách trương.